Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2402, chương 2402, người cũng đã biết là hậu quả gì. Cát Đông Húc cũng không có chút nào dừng lại, thừa dịp Xích Tiên Tử ba người một mặt hoảng sợ, luống cuống tay chân muốn thu hồi thần binh tiên khí thời khắc. Trực tiếp liền đem bọn nó Nazi vào động thiên thế giới. Cái kia động thiên thế giới thế nhưng là một thế giới khác. Thần binh tiên khí mỗi lần bị dịch chuyển vào, Xích Tiên Tử ba người lại chỗ nào cảm ứng được. Xích Tiên Tử ba người không cảm ứng được chính mình thần binh tiên khí. Trong lòng càng thêm hoảng sợ, vụng trộm quát to một tiếng không tốt, quay người liền chuẩn bị trốn chạy. Đến giờ khắc này, bọn hắn đã sợ vỡ mật, lại không một chút chiến ý, chỉ muốn mau sớm trốn đi. Nhưng đã muộn, giống như núi to lớn Tam Túc Kim Ô bay lượn quá cao không. Cánh chim màu vàng ống che khuất trên trời thái dương, ba con lợi chảo mang theo sắc bén kim mang xẹt qua phía dưới. Bay thẳng ba người mà đi, từng cây lông vũ thoát cánh mà ra. Hóa thành từng chuôi to lớn kim sắc lợi kiếm đối với cái khác hơn 10 vị chân tiên quán không ám. Sát mà đi, lợi chảo kim mang vạch qua bầu trời. Không gian tựa hồ cũng muốn bị cắt chém thành từng khối. Cái kia thấu thể mà đến sắc bén, để Xích Tiên Tử ba người cơ hồ sợ vỡ mật, căn bản không còn dám trốn. Xích Tiên Tử biến thành che trời người khổng lồ. Quanh thân tiên cương phủ thân, bành trướng tiên khí tuế thể mà ra, thậm chí tại quanh thân tạo thành từng đóa tiên vân. Xích Tiên Tử cầm trong tay mặt khác một thanh tiên kiếm. Há mồm chính là một ngụm tinh huyết phun đi, tiên kiếm lập tức hỏa diễm vạn trượng, kiếm khí bắn tứ tung, giết, Xích Tiên Tử cả người mang kiếm. Bành trướng hùng hồn tiên lực tính cả nhục thân lực lượng cùng một chỗ bắn ra. Chém giết hướng một cái lợi chảo. Chuyện tới bây giờ, chỉ có toàn lực chém giết. Có lẽ còn có một tuyến chạy trốn hy vọng. Giết, Viêm Quốc phiên vương hóa thân thành một hỏa long lách thân người khổng lồ. Cả người lẫn đao chém giết hướng một cái lợi chảo. Giết, hỏa kỳ lân bộ tộc tộc lão hiện ra kỳ lân chân thân. Trực tiếp vung đánh ra như trụ trời giống nhau tráng kiện cánh tay kỳ lân. Chỉ là Cát Đông Húc bây giờ bất diệt đế thể cường đại cỡ nào. Mặc dù không phải trong miệng mọi người nói tới nửa đạo thân cảnh. Vẫn như cũ chỉ là vạn tượng cảnh. Nhưng trên thực tế uy lực đã vượt qua bình thường nửa đạo thân cảnh. Đã thẳng bức đạo thân cảnh. Nếu không Cát Đông Húc lại làm sao có thể chỉ dựa vào bất diệt đế thể chọi cứng thượng phẩm đạo. Tiên công kích, đưa ra tiên lực toàn lực Nazi đạo tiên núi. Cong, cong, lợi chảo rơi vào tiên kiếm cùng tiên trên đao. Bộc phát ra hào quang sáng chói cùng vang động trời. Xích Tiên Tử cùng Viêm Quốc phiên vương máu tươi cuồng phún. Nắm tiên khí hai tay, hổ khẩu nứt ra. Cánh tay cơ bắp huyết mạch dồn dập đứt đoạn, máu tươi phun thẳng, máu thịt be bét, tiên kiếm cùng tiên đao rời khỏi tay. Xuy, móng vuốt sắc bén xẹt qua cánh tay kỳ lân, phát ra chói tai kim loại cắt chém âm thanh. Cánh tay kỳ lân ứng thanh chặt đứt, oanh, một tiếng vang thật lớn, rơi đập không trung, phía dưới một ngọn núi đều bị cái này cánh tay kỳ lân cho nện đổ sụp. Ba con lợi chảo cũng không vì này liền thu chảo. Lần nữa kim mang điện thiểm. Đối với ba người rơi xuống. Thượng tiên tha mạng. Ba người sợ vỡ mật. Lại cũng mất cái gì tộc lão. Trưởng lão uy phong. Vội vàng kêu lên. Tha mạng. Ha ha. Tại tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong. Các người hậu duệ con cháu muốn trấn sát ta. Tại tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên ngoài. Các người những này tiền bối trưởng lão trông coi tuyệt tiên sơn. Cũng muốn trấn sát ta. Nếu không là ông trời chiếu cố. Để ta được cơ duyên. Ta sớm đã chết nhiều lần. các ngươi hiện tại nói với ta tha mạng, thật sự là chuyện cười lớn. Cát Đông Húc cười lạnh liên tục, lợi chảo không chút do dự rơi xuống. Ba người hộ thân tiên cương dồn dập băng liệt, thân thể bị móng vuốt sắc bén xuyên qua xé rách. Một mệnh ô hô, tại ba người này bị chấn sát thời khắc, còn lại 10 cái chân tiên cũng không thể trốn qua một mạng. Đều bị Cát Đông Húc thả ra ngoài kim sắc vũ kiếm chém giết. Thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, gió núi thổi qua, mùi máu tươi ở trong thiên địa phiêu đãng, không ngừng tràn ngập mọi người chóp mũi, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Hàn khí ứa ra, chỉ dựa vào nhục thân lực lượng, lấy thế sét đánh lôi đình, trong nháy mắt chấn sát hơn 10 vị lợi hại chân tiên. Trong đó bao quát 3 vị nhân vật cấp bậc trưởng lão. Đây là loại nào cường hãn, lại là loại nào lớn mật mà quyết đoán. Phải biết cái kia 3 vị nhân vật cấp bậc trưởng lão đều là đến từ cổ xưa môn phái cùng gia tộc A. Chấn giết bọn hắn, tình thế tuyệt đối nghiêm trọng. Trong lúc bất chi bất giác, Liễu Linh cùng Thôn Vân Hải đám người đã ngừng tay, song phương vô ý thức tách ra. Liễu Linh đã phi thân rơi vào Cát Đông Húc bên người. Liễu Lạc cũng thế, Thôn Vân Hải, Tiểu Thứ Sơn Chu Yếm bộ tộc tộc lão mấy người cũng tụ tập cùng một chỗ. Ánh mắt rơi vào Cát Đông Húc trên thân, lấp lóe không yên, khó nén trong lòng hoảng sợ. Không chỉ là bởi vì Cát Đông Húc cường đại để bọn hắn hoảng sợ, cũng bởi vì Cát Đông Húc xuất thủ lãnh khốc vô tình cùng lớn mật. Duy nhất một lần chấn sát đến tự 3 cái cổ xưa môn phái cùng gia tộc nhân vật cấp bậc trưởng lão. Chuyện thế này, toàn bộ thương toại vực trừ đạo tiên lão tổ cấp nhân vật, có mấy người dám làm như vậy? Nhưng cái này vừa mới từ tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong gia nhân tài mới nổi làm, mà lại làm về sau còn sắc mặt trầm ổn, ánh mắt bình tĩnh, tựa hồ cái này không đáng kể chút nào sự tình. Phảng phất hắn đã là cùng thương toại vực những hùng bá kia một phương đạo tiên lão tổ ngang vai. Nhân vật, các ngươi không phải muốn giết ta sao? Ta hiện tại tới. Cát Đông Húc ánh mắt băng lãnh như kiếm đảo qua Thôn Vân Hải mấy người. Âm thanh lạnh lùng nói. Cửu Dương, ta thừa nhận ngươi rất cường đại. Cường đại đến vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Nhưng chúng ta đều là một phương thế lực tộc lão. Trưởng lão, vương hầu, ngươi đã giết Xích Tiên Tử 3 người, ngươi như lại đối với chúng ta động thủ, ngươi cũng đã biết là hậu quả gì. Trước đó cực kỳ cao ngạo Thủy Mộc Quốc vương hầu nghe vậy trong lòng run lên. Cưỡng ép chấn định mà nhìn xem Cát Đông Húc lạnh giọng hỏi. Có thể có hậu quả gì không? Cùng lắm thì một chết. Cát Đông Húc bình thản tự nhiên không sợ cười lạnh nói. Cát Đông Húc làm sự tình cho tới bây giờ đều là tính trước làm sau. Hắn xuất thủ thời liền đã hiểu rõ, những này gia tộc cổ xưa cùng môn phái đã trấn thủ Tuyệt Tiên Sơn. Thậm chí liền nhân vật cấp bậc trưởng lão đều xuất thủ. Hiển nhiên là hạ quyết tâm muốn trấn sát hắn, lấy bối cảnh của hắn thân phận, yếu thế nhượng bộ đều là không làm nên chuyện gì, còn không bằng chính mình triển lộ thực lực. Lớn tư chấn sát một phen, cũng tốt để bọn hắn biết được chính mình không phải dễ trêu. Muốn chấn sát hắn, chí ít cũng đến bọn hắn lão tổ xuất động. Tuyệt tiên tiểu thiên thế giới quy củ là chúng thế lực ngầm thừa nhận. Bọn tiểu bối phá làm hỏng quy củ, chấn thủ Tuyệt Tiên Sơn muốn chấn sát hắn Cát Đông Húc. Thân là chúa tể một phương chí tôn lão tổ có thể làm bộ không thấy được. Nhưng nếu tự mình đối với hắn vị này nhân tài mới nổi xuất thủ chấn sát, vậy coi như làm trò hề cho thiên hạ, mất hết thể diện. Bất quá Thôn Hải là Câu Ngô Sơn đương đại sơn chủ ấu tử, là Câu Ngô Sơn thiếu sơn chủ, mất con thống khổ. Câu Ngô Sơn sơn chủ thôn lĩnh lão tổ nếu không chú ý mặt mũi xuất thủ vẫn là có khả năng. Vẻn vẹn thôn lĩnh một người, Cát Đông Húc cũng không sợ, hắn bây giờ chỉ là triển lộ bất diệt đế thể thực lực. luyện khí một đạo thực lực một chút cũng không có triển lộ ra. Còn có Kim Long Ấn, 62 tôn bạt, 48 vị chân tiên các loại át chủ bài cũng còn đè ép. Coi như thôn lĩnh chính là đạo tiên, cực kỳ lợi hại, một cái sơ sẩy cũng muốn lật thuyền trong mương. Huống hồ nơi này là thương toại vực, Cát Đông Húc dù không phải Liễu Hoàng gia người, nhưng trải qua lần này tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, trên người hắn đã sớm thật sâu đánh lên Liễu Hoàng gia lạc ấn. Có Liễu Linh cái tầng quan hệ này, lại thêm hắn hiện tại biểu hiện ra thực lực cường đại. Có đạo tiên lão tổ xuất thủ, Liễu Hoàng lão tổ tất xuất thủ ngăn cản, thậm chí Liễu Túc Bộ cái khác đạo tiên lão tổ cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Nói cho cùng, chỉ có thực lực cường đại mới có thể uy hiếp địch nhân, mới có thể bị phía sau màn chỗ dựa thế lực lớn chân chính coi trọng. Đây mới là xưa nay điệu thấp, ẩn nhẫn Cát Đông Húc. Đột nhiên tính cách đại biến, đại khai sát giới, thậm chí liền cổ lão thế lực trưởng lão cấp nhân vật cũng dám lôi đình đánh giết. Nguyên cớ, đương nhiên Cát Đông Húc cũng thật sâu hiểu được cây cao chịu gió lớn đạo lý. Sở dĩ còn có thật nhiều lợi hại át chủ bài hắn đều cất giấu không ra. Nếu không lần này hắn căn bản không cần tự mình động thủ liền có thể đều chấn sát thôn Vân Hải mấy. Người, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.